Thiên lục vũ trụ, chương 142, C142, chỉ có thể chờ đợi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một điểm giao dịch có thể đổi lấy một cây linh dược nhất phẩm. Hiện tại, Lý Phong có 300 điểm giao dịch, đủ để đổi lấy 300 cây linh dược nhất phẩm. Nhưng Lý Phong luyện chế ra những ngọc bài thần văn khí đỉnh nhất phẩm này cũng đã tiêu hao hơn 100 quả kim đinh. Thật sự cũng chỉ kiếm được gần 200 cây linh dược nhất phẩm. Đương nhiên, đó là bởi vì Lý Phong không tỉnh thông, vừa mới bắt đầu luyện chế, hẳn luyện chế 10 đạo thần văn mới có thể thành công một đạo. Sau 10 ngày, luyện chế 5-6 cái mới có thể thành công một cái. Hiệu quả đã tăng lên rất nhiều rồi. Ta đổi 150 quả kim đỉnh, 10 quả thiên hàn, còn có linh dược nhị phẩm. Nhìn tư liệu trước mặt, Lý Phong nhanh chóng nói. Hắn không lãng phí 300 điểm tích lũy. Hắn đã đổi tất cả để lấy linh dược. Quả kim đỉnh đã tiêu tốn một nửa số điểm giao dịch. Quả kim đỉnh này cũng cần một điểm giao dịch để đổi một quả. Trao đổi nhiều quả kim đỉnh như vậy, chẳng lẽ là lại tiếp tục luyện chế ngọc bài thần văn khí đỉnh nhất phẩm? Trong lòng Lăng lão thầm nghĩ, ông ta biết, quả kim đỉnh là nguyên liệu chính để luyện chế ngọc bài thần văn khí đỉnh nhất phẩm. Quận Hoang Lâm của chúng ta còn xuất hiện thần văn sư nào khác sao? Người trẻ tuổi này tự luyện chế ra, hay là có người đứng sau? Hiển nhiên ông ta có chút hứng thú đối với Lý Phong. Đương nhiên, đó chỉ là một chút hứng thú. Ông ta sẽ không đi điều tra Lý Phong. Cửa hàng Linh Huyền sẽ không điều tra bất kỳ thông tin nào của khách hàng. Tất cả những gì họ muốn làm là kiếm tiền mà thôi. Bọn họ có thể kiếm được ít nhất 30% lợi nhuận nếu bán những thần văn khí đỉnh nhất phẩm mà Lý Phong lấy ra. Lý Phong biết chuyện này, nhưng hẳn không thể đứng bán ở bên ngoài. Có thế có người mua một cái, hai cái, nhưng nếu số lượng quá lớn, chắc chắn bọn họ sẽ không mua. Xét cho cùng, các thế lực bình thường cũng không thể lấy ra bao nhiêu linh dược nhị phẩm. Hắn không thể bán nó cho nhà họ Triệu và nhà họ Trình. Phải không? Huống chi, sau này Lý Phong sẽ tiếp tục luyện hóa. 300 điểm giao dịch bị trừ, linh dược nhanh chóng được thu vào trong tay Lý Phong, ngoại trừ 150 cây linh dược nhất phẩm, còn có 20 cây linh dược nhị phẩm, nhìn bên trong nhẫn không gian của mình có rất nhiều linh dược. Lý Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, với linh dược trong tay, hắn cảm thấy tự tin một cách khó hiểu. Xin chào. Xin hỏi nơi này có bán linh dược lục phẩm loại chữa thương không? Lý Phong hơi suy nghĩ, nhìn về phía ông lão trước mặt, hỏi, linh dược lục phẩm loại chữa thương? Lăng lão nghe vậy thì giật mình, sau đó lắc đầu nói, mỗi một cây linh dược lục phẩm đều có thời gian trưởng thành ít nhất 1000 năm. Chỗ bọn ta không bái, hơn 1000 năm mới có thể chín một cây. Thì loại linh dược cấp bậc này hiếm có cỡ nào. Ông ta dường như nhìn Lý Phong vừa mắt, nói, lần trước ở chỗ bọn ta có linh dược lục phẩm là nửa năm trước. Nhưng không phải là loại trị thương. Linh dược lục phẩm đã hiếm, huống chỉ là linh dược loại trị thương. Không có sao, nghe xong, trong mắt Lý Phong không giấu được vẻ thất vọng, nhưng trong lòng hắn đã có sự chuẩn bị. Cha hắn đã thường xuyên tới đây hỏi xem có linh dược lục phẩm hay không rồi. Vậy khi xuất hiện linh dược lục phẩm loại trị thương, ông có thể thông báo cho ta không? Lý Phong lại hỏi, không cần thông báo, nghe vậy, Lăng lão cười nói, mỗi một viên linh dược lục phẩm đều cực kỳ quý giá. Nếu nó xuất hiện, nhất định sẽ có tin tức truyền ra từ cửa hàng của bọn ta. Chỉ cần người chú ý tin tức của cửa hàng, tự nhiên sẽ biết. Lý Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Lý Phong, Lăng lão thầm nghĩ trong lòng, tên nhóc này muốn linh dược lục phẩm loại trị thương làm gì? Chẳng lẽ là muốn trị vết thương khó chữa? Ông ta rõ ràng có một chút tò mò về Lý Phong. Về cơ bản, thần văn sư ở đại lục Hắc U đều ở trong phủ thần văn của chúng ta. Kẻ đứng sau tên nhóc này là vị nào trong phủ thần văn của chúng ta? Có thể luyện chế ra nhiều thần văn khí đỉnh nhất phẩm như vậy đã là rất tốt rồi. Hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi thôi. Đi trong cửa hàng linh huyền, Lý Phong nghĩ thầm, nếu như không được, thì chờ thực lực của ta tiếp tục tăng lên, đạt đến trình độ nhất định, ta có thể liên hệ với những thế lực lớn kia. Trên đại lục Hắc U, mạnh nhất chắc chắn là những thế lực đỉnh cấp đó. Học viện Thiên Vũ, Kiếm Tông, Phú Thần Văn, Huyền Đạo Môn, Thiên Vũ Cốc, đó đều là những thế lực bá chủ với những cường giả lợi hại ở cấp độ tam hồn cảnh. Hắn tiến bộ càng nhanh, thực lực tăng lên càng nhanh, như vậy thì gia nhập vào những thế lực lớn kia khẳng định sẽ không khó. Hơn nữa, còn sẽ được quan tâm đầy đủ. Nếu như vậy, hắn sẽ có cơ hội có được linh dược lục phẩm trị thương. Trong lòng Lý Phong vừa nghĩ thầm, cũng đi ra khỏi cửa hàng. Lúc này, xung quanh cửa hàng linh huyền, hết người này đến người khác dường như đang tùy ý đi lại. Nhưng lúc này bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía lối ra của cửa hàng linh huyền. Mặc dù cửa hàng linh huyền chỉ là một nơi làm ăn, nhưng không ai dám đắc tội. Vô số năm qua, thế lực ở quận Hoang Lâm thay đổi từng đợt, nhưng cửa hàng linh huyền vẫn luôn tồn tại. Không ai dám ra tay ở cửa hàng linh huyền, kể cả những cường giả ở cấp độ đan nguyên cảnh. Cách chương